Vũ thần chúa tể, chương 3157, bắt ngươi khai đao. Góc truyện audio.com. Tần Trần trước hết biết rõ ràng tình trạng. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc liền thấy Kim Vinh Thiên cùng nửa bước thánh chủ đuổi giết Ô Linh đám người đi giao trì thánh địa trong lướt đến. Là Ô Linh các nàng. Tần Trần hai mắt đột nhiên sáng, chỉ nhìn thấy giao trì thánh địa bên ngoài. Ô Linh cùng Quảng Hàn cung thánh nữ, từng cái cả người đẫm máu, vô cùng chật vật, hướng giao trì thánh địa trong tới gần. Giao trì thánh địa trong, có Quảng Hàn cung 33 trọng thiên ảo trận, đây cung chủ đại nhân bố trí, tuy là không thể chống đỡ được thánh chủ cấp bậc cường giả, nhưng có thể bỏ qua Kim Vinh Thiên cùng nửa bước thánh chủ. Thế nhưng Kim Vinh Thiên bọn họ là Quảng Hàn phủ uy tín lâu năm nửa bước thánh chủ, làm sao không hiểu giao trì thánh địa trong cơ mật, tự nhiên không có khả năng để cho Ô Linh các nàng trốn vào giao trì thánh địa trong. Từng cái nhanh chóng một đường vòng vây vây quanh qua đây. Hừ, chớ phản kháng, các ngươi không trốn thoát được, nhiều như vậy đại nhân xuất thủ phía dưới. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cải tà quy chính, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Kim Vinh Thiên lạnh lùng nói, trước bị Úy Tư Thanh trọng thương hắn, cả người tiên huyết, trên mặt có một đầu dài dài lỗ thủng, máu me đầm đìa, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thuật cấm kỵ, chỉ một thoáng. Nhất đạo kinh khủng kim sắc hồng quang bạo cuốn, hóa thành bàn tay màu vàng óng, hướng về phía Ô Linh đám người hung hăng cầm bắt mà tới. Không, Ô Linh các nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng, mắt thấy các nàng sẽ bị Kim Vinh Thiên cho nắm bắt. Đột nhiên thì, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện tại Kim Vinh Thiên bên cạnh. Ầm một tiếng, liền đem Kim Vinh Thiên cho đánh cho bất tỉnh đi qua. Giống như con gà con một dạng trực tiếp nắm trong tay. Nguyên bản tuyệt vọng Ô Linh đám người trong nháy mắt dại ra ở, không chỉ có là các nàng. Dư một ít truy sát Ô Linh các nàng nửa bước thánh chủ những cao thủ cũng lộ ra kinh sợ hoảng sợ thần sắc. Đặc biệt bọn họ chứng kiến thân ảnh kia dĩ nhiên là theo giao trì thánh địa trong lướt đi lúc tới sau. Càng là kinh ngạc không hiểu, giao trì thánh địa là Quảng Hàn cung cấm địa, ngoại trừ Quảng Hàn cung chủ bộ hạ thánh nữ mới có thể đi vào bên ngoài. Người khác căn bản là không có cách tiến vào, càng không cần phải nói là nam tử. Đây là bọn hắn những thứ này uy tín lâu năm nửa bước thánh chủ không vừa lòng Quảng Hàn phủ chủ nguyên nhân chỗ. Hiện tại cư nhiên có một người đàn ông theo giao trì thánh địa bên trong bay lướt đi đến. Với lại một trưởng liền đánh cho bất tỉnh Kim Vinh Thiên. Gặp quỷ quả thực, các hạ người nào, tại sao sẽ ở giao trì thánh địa trong? Trong một cái lão giả lập tức trầm giọng nói. Các ngươi không nhận biết ta. Chấm, Tần Trần sờ mũi một cái. Hắn tại Quảng Hàn phủ thời gian thật cũng không dài. Tuy là danh khí tận trời, nhưng trên thực tế rất nhiều lão cổ hủ căn bản không hiểu hắn hình dạng thế nào. Nhưng một bên Ô Linh đám người lại tất cả đều là kinh sợ. Tần Trần, các nàng trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái gì, người tựu là Tần Trần? Mấy cái nửa bước thánh chủ lão cổ hủ biến sắc, vội vàng sẽ quát to lên tiếng. Chỉ là không chờ bọn họ mở miệng đây, Tần Trần chợt giơ tay lên, mấy người hé miệng bỗng dưng đình trệ, một cổ cuồn cuộn thánh nguyên trong nháy mắt cọ rửa qua bọn họ thân thể. Phốc phốc phốc, này mấy tôn tại Quảng Hàn phủ uy danh hiển hách lão cổ hù, thái thượng trưởng lão cấp bậc nửa bước thánh chủ, trong nháy mắt đã bị oanh bạo ra. Vô số nửa bước thánh chủ phép tắc tại trong hư không đấu đá lung tung. Thu, Tần Trần là không có chút nào phí phạm, đem mấy người phép tắc cùng khí huyết trực tiếp thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tuy là Tần Trần chướng mắt, nhưng những thứ này tinh huyết, phép tắc, đối thiên vũ đại lục người, Thậm chí đối với đồ ma vũ cùng tử ma tộc người mà nói, đều là đại bổ vật, đều chớ khẩn trương. Tần Trần hướng về phía Ô Linh đám người nhẹ giọng nói. Thân hình một quyển liền đem Ô Linh đám người cuốn vào đến giao trì thánh địa trong. Giao trì thánh địa, cực thần bí, coi như là thánh chủ thần thức, cũng rất khó đơn giản xuyên thấu. Lại thêm Tần Trần chính mình ẩn nấp thủ đoạn, cũng không nhưng bị người nhìn ra. Tần Trần, còn có Mộ Dung Băng Vân, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ô Linh các nàng đều ngây người. Từ lúc thiên giới thí luyện sau khi kết thúc, Tần Trần bọn họ liền biến mất. Ai cũng không biết hai người đi chỗ nào. Tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Hai người dĩ nhiên là tại đây giao trì thánh địa trong. Chẳng lẽ hai người ngay từ đầu vẫn tại giao trì thánh địa trong? Nhưng nếu như là như thế này nói, cung chủ đại nhân cùng úy tư thanh đại sư tỷ vì sao cũng hồn nhiên không biết rõ tình hình. Chuyện của ta rất phức tạp, không có quá nhiều thời gian và các ngươi giải thích. Đúng, vì sao nhân vương phủ nhóm thế lực sẽ đối với Quảng Hàn phủ động thủ? Tần Trần cau mày nói ra, nói một nửa, cũng là lắc lắc đầu nói. Tính, hay là trực tiếp siêu hồn đến nhanh? Tần Trần một trường lộ ra, trực tiếp nắm Kim Vinh Thiên đầu. Hồn mê Kim Vinh Thiên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc. Ngươi, lớn mật, hắn hét thảm lên. Trong đầu linh hồn trong nháy mắt bị Tần Trần thôn phệ. Tức khắc vô số ký ức bắt đầu hiện ra tại Tần Trần trong đầu. Lấy hiện tại Tần Trần tu vi. Siêu hồn Kim Vinh Thiên như thế tôn nửa bước thánh chủ. Quá đơn giản, vô số ký ức hiện lên. Tần Trần cũng rốt cuộc minh bạch sự tình chân tướng. Là bởi vì ta sao? Tần Trần ánh mắt phát lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Phi Hồng Thánh chủ đám người. Bởi vì theo Kim Vinh Thiên trong trí nhớ, hắn thậm chí chứng kiến Phi Hồng Thánh chủ đám người lại vẫn sẽ đối U Thiên Tuyết động thủ. Những gia hỏa này quả thực là tự tìm cái chết. Tần Trần trong lòng có vô tận nghĩ mà sợ. Hoàn hảo chính mình mau chóng chạy về. Bằng không một khi Quảng Hàn phủ đình trễ, Tần Trần cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này ở chân trời, nhân vương thánh chủ đám người vây quanh Quảng Hàn cung chủ. Mắt lạnh nhìn một chút tới. Phi Hồng thánh chủ, đừng lãng phí thời gian. Người nói thế nào Tần Trần thân mật tại đây Quảng Hàn phủ trong. Nhanh chóng tìm ra. Nhân vương thánh chủ lạnh giọng nói ra. Nhân vương thánh chủ đại nhân, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ hiểu, Tần Trần bản thân liền tại ta các Quảng Hàn cung trong. Đồng thời khả năng lớn nhất là ở giao trì thánh địa. Còn cụ thể ở địa phương nào, có lẽ chỉ có bắt Quảng Hàn cung chủ mới hiểu. Bất quá, Tần Trần một dạng tại đây Quảng Hàn phủ còn có một cái Trần Đế Các. Nghe nói là Tần Trần thành lập được thế lực, trong có Tần Trần tâm phúc, bản tọa trước tiên có thể sắp sửa Trần Đế Các người bắt. Phi Hồng Thánh chủ cao giọng nói, Trần Đế Các, nhân vương thánh chủ nhướng mày, nhìn về phía Thiên Sơn phủ chủ. Thiên Sơn, ngươi đi đem Trần Đế Các bắt, nhớ kỹ, một cái cũng không thể thả chạy. Còn Phi Hồng Thánh chủ, nhân vương thánh chủ lạnh lùng nói. Ngươi chính là trước khống chế tốt này Quảng Hàn phủ. Muôn ngàn lần không thể để cho Quảng Hàn phủ người cho trốn. Vậy ta phải đi. Thiên Sơn phủ chủ cười ha ha một tiếng. Ngược lại có nhân vương thánh chủ đám người. Đủ để khống chế được Quảng Hàn cung chủ. Hắn thân hình thoát một cái. Ngay lập tức sẽ lướt về phía Trần Đế Các chỗ. Trần Đế Các tình báo. Hắn trước đó cũng có giải khai. Tự tìm cái chết, Tần Trần hai mắt trong nháy mắt biến phải băng hàn lên. Rất tốt, ngược lại bản thiếu đột phá thánh chủ cảnh giới. Còn thiếu nhiều thánh chủ phép tắc, liền lấy ngươi khai đao. Tần Trần thân hình thoát một cái, lặng yên ẩn vào hư không, ẩn núp hướng Trần Đế Các chỗ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.